Chương 734, do đến, 7. Nửa đêm kinh ngộng, cốc lệnh tắc rốt cuộc ngủ không dưới, QNZ đã tọa không được, chỉ có thể từng bước một, cầm chân đo đạc hoa đảo ổ đất ngay, tại trong rừng đảo, tìm kiếm tâm linh phút chốc yên tĩnh nàng biết, tâm ma của mình đã sinh. Nếu là lúc trước, nàng nhất định kiệt lực ngăn cản tâm ma, bóp chết nó, nhưng là bây giờ cốc lệnh tắc không muốn động, càng không đành lòng động. Dâm dâm chầm chậm trong gió đêm, rừng đào theo gió phục động. Đang dùng hô hấp đại pháp tu luyện Lư Duyệt, đột nhiên ngửi thấy một luồng đã từng dị thường quen thuộc lạnh mùi thơm. Nàng bận bịu đem sở hữu ý thức tất cả đều theo trong đất bùn nô ra, hướng gió tới phương hướng nhìn lại. Xa xa, cái kia đi tại tịch mịch dưới ánh trăng nữ tử, tại nàng thấy rõ ràng lúc, trinh lăng tại chỗ, rốt cuộc hô hấp không được. Cốc lệnh tắc dạo chơi từ cương, chậm rãi bước đi thong thả đến trên nhất một gốc cây đào một bên, xoay người đi xem xa xa đèn đuốc. Đã từng đả sinh đả tử ma đạo, hiện tại hợp tác đến một khối, thế nhưng là về sau, QNZ sẽ không lại đánh nhau sao? Khỏe miệng của nàng, chứa ra một chút lánh khóc mỉm cười, nhất định sẽ đánh nhau. Dù là đại nhân cùng trời bức này hai thanh lợi kiếm còn treo lên đỉnh đầu, ma đạo hai phe tử đệ, cũng đã trên lôi đài, ngươi tranh ta quá khứ lợi hại. Nàng hy vọng bọn họ đánh, linh giới liền không mấy cái thứ tốt, đều đánh chết cho phải đây. Cốc lệnh tắc phủ vỗ chán đầu, cảm thụ thần hồn bên trong cái bóng, Tô Đạm Thủy nói đúng, báo thủ phương thức có rất nhiều loại, nàng muốn báo thủ, liền không thể nóng lòng nhất thời, dao cùn cắt thịt, mới càng giải hận rầm rầm một trận gió đến, vài miếng cành lá tại trên mặt nàng sờ quá, cốc lệnh tắc hít sâu một hơi. Mục linh hương khí, tựa hồ có thể xông vào thần hồn chỗ sâu. Trấn an mấy ngày liên tiếp tiêu cùng vô cùng hối hận an thần hương, mộng số y đan, đều không thể để nàng buông lỏng chính mình, không nghĩ tới, tại này rừng đảo chỗ sâu, nàng ngược lại có thế buông lỏng chính nàng. Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, tỉ tỉ hai chân liền chút, thế mà một cái xinh đẹp xoay người, ngồi vào nàng nhất cửa nở dê cha nở dê một cây chạc cây bên trên. Cái này này cái này cây đảo a cây đảo, gần đây ta rất mệt mỏi. Ngươi để ta ngủ một giấc được chứ? Lư Duyệt tự nhiên trả lời không được nàng. Cốc lệnh tắc không trông cậy vào nàng trả lời, tại mấy khỏa cửa nở dê cha nở dê chạc cây trên tìm kiếm có thế nằm vị trí tốt nhất. Lư Duyệt thấy được nàng ngắm đến kia mấy cây năm nay mới phụ sinh nhỏ cánh lúc, trong lòng phát run, sợ nàng vì nằm càng tốt hơn, đem bọn nó cho dọn dẹp. Nàng sợ đau nhức, rất sợ đau nhức, hơn nữa, còn choáng máu của mình. Nếu như cốc lệnh tắc làm như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Nhà cốc lệnh tắc chậm rãi vươn tay rầm rầm lại là một trận gió đến, trừ cành lá tại động, nàng còn giống như cảm nhận được này cây cây đào đang run rẩy. Cốc lệnh tắc cảm thấy một trận, mộ thiên nhan có cái hàng long mục, cây này nàng thò tay lấy xuống một chiếc lá về sau, lại hướng bên cạnh lẫn lộn cành đi. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, làm người lúc, tuy rằng ta mệnh không khỏi ta, tốt khi nhìn đến sáng ngời thai hiện, lại có thể tự mình tránh né. Nhưng bây giờ làm cây ta mệnh càng không khỏi ta, người ta muốn đem nàng gãy chặt, nàng đều muốn trơ mắt trong đó bị. Mà bây giờ, vẻ nàng, vẫn là đã từng người thân cận nhất. Lư Duyệt thầm cười khổ, làm người thời điểm, muốn cùng cốc lệnh tắc chói một hối, hiện tại làm cây, nếu như còn cùng với nàng chói một hối, nàng có thể đi chết, ngay cả tảng đá đều không cần lại làm. Tại cốc lệnh tắc chạm đến kia hai cây lẫn lộn cánh lúc, Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, đem sở hữu ý thức, tất cả đều chìm vào bùn đất chỗ sâu. Nàng bẻ cũng tốt, chặt cũng tốt, cứ như vậy đi cái khác một linh có thế tiếp nhận, nàng hẳn là cũng có thế tiếp nhận. Cốc lệnh tắc tay khoác lên hai cây cùng sinh nhỏ trên cành, trong lòng đột nhiên đau xót. Nàng có thể chúa tể vận mệnh của bọn nó, nàng cùng Lư Duyệt vận mệnh, là ai tại chúa tể vị kia chúa tể đại năng, có thế phát ra ngẫu nhiên thiện tâm sao tiêm tiêm ngọc thủ, đổi bẻ vì phủ, cùng sinh không dễ dàng. Các ngươi thật tốt giải đi trên đời linh mục ngàn ngàn vạn, nhưng chân chính sinh ra linh trí, lại có mấy cái mộ thiên nhan hàng lòng, là cái lao đầu, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Hoa đào ổ mảnh này cây đào, nghe nói là gần đây 7-800 năm, mới chậm rãi mở rộng ra, nơi này thuộc bên ngoài, chỉ nhìn thụ linh, đều biết, sẽ không quá ngàn thọ. Cốc lệnh tắc khẽ thở dài một hơi, dựa vào nằm đến bên cạnh không tính tráng kiện trạc cây bên trên, nơi này không có lẫn lộn cảnh. Không cần thanh lý. Quần quận ma trong ao, đại nhân rốt cục tại vạn dặm thiên tầm trong trận, nhìn thấy tân thu tiểu đệ, giúp hắn bày ra kiệt tác. Viên kia mang theo thống khổ đầu người, mặc dù là ra rồi, mặc dù là hắn tự tay chế ra, có thế chỉ cần thấy được nàng thống khổ, hắn liền thật vui vẻ. Dù sao kia nha đầu chết tiệt kia đã sớm chết, có lẽ lúc sắp chết thống khổ, so với cái này còn nghiêm trọng đâu. Đại nhân nhịn không được ha ha hai tiếng, bên ngoài một đám người không phải muốn tìm nàng sao, hắn liền giúp một cái, miễn cho bọn họ từng cái đào gan đào phổi giống khó chịu. Thông Thiên Nguyên Á đây chính là cái nơi tốt. Đại nhân khỏe mắt đầu lông mày tất cả đều là cười, ngũ long khóa trời trận đâu, thiên địa môn nhìn thấy, được nổi điên đi ha ha ha ha ha. Liên minh trông coi truyền tống trận chấp sự, nhìn sang vây trong này một vòng người, trong lòng mau mau, Xuân Triều tiền bối, xin hỏi quý tông cái này đây là làm cái gì trong vòng nửa canh giờ, thiên địa môn dòng dã truyền tống tới hơn 600 nguyên anh, lại lần nữa tấn, đến tóc trắng xóa đã sớm tại tông môn dưỡng lao, đều đồng loạt đến đây, này rất không thích hợp đâu. Xuân Triều sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc hắn một cái nói, nhà ta đệ tử, tự nhiên là tới tham gia hoa đảo ổ ma đạo giao lưu đại hội, nếu không yên tâm, ngươi đều có thể lập tức cho ba sông, trường bạch bọn họ gửi thư tín. Ma đạo đại hội, chỉ cần là nguyên anh tu sĩ, chỉ cần cầm thân phận hợp pháp bài, liền có thể tiến vào, hắn tiểu nhân vật này, có thế phản bác không được. Không dám chấp sự tu sĩ trên trán đổ mồ hôi. Vị này một mực là người hiền lành hóa thần tinh quân, xem ra hôm nay tâm tình thật không tốt, thế mà đem hóa thần uy áp hướng hắn xử ra, hắn không phải liền là hỏi một câu, cần thiết hay không đi thôi. Xuân Triều không thèm để ý một cái con tôm nhỏ, hướng Trầm Mặc chờ môn hạ đệ tử nhóm, một cái gật đầu, quay người đi ở đằng trước. Dạng này một cái từ hóa thần tu sĩ dẫn đội, mấy trăm nguyên anh đi theo hình tượng, tuy rằng gần đây thường tại phường thị phát hiện, nhưng hôm nay, như trước kia những người kia, tựa hồ có chút không giống chứ. Lấy trước kia một số người, không phải là một cái tông môn, đi ra hành tẩu, tuy rằng không phải từng cái trên mặt nụ cười, thế nhưng sẽ không như vậy mang theo túc sát chi khí trong phường thị, mặc kệ là trì độn vẫn là nhạy bén, tất cả đều nhìn sang. Xuân Triều bước chân, không vội không chậm, sự tình dù sao đã phát sinh, không phải hắn hiện tại gấp liền có thể lập tức xử lý dưới. Xuân Triều huynh, các ngươi đây là trông coi phường thị Vân Sinh tinh quân, không thể làm chính mình là mù lòa, bước nhanh tiến lên đón. Huynh đệ là muốn mời các ngươi liên minh tương trợ, hỗ trợ làm một chuyện. Chuyện gì? Vân Sinh tinh quân thần ký ngưng trọng, Xuân Triều bộ dạng, mang theo ngoan ý hận ý, là ra chuyện gì sao? Biết ngũ long khóa trời trận sao? Ngũ long khóa trời Vân Sinh tinh quân sững sờ, trận trên mặt biến sắc, vật kia, không phải lên cổ tiên ma đại chiến dẫn đầu chi nhất sao?